Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, chương 250 bắt trước khảo thí bắt đầu. Sao xe cứu thương còn không có tới. Bên cạnh đứng một cái bác sĩ bộ dáng người, đang ở bận rộn mà cấp, nghiêu thầm làm cấp cứu. Hắn động tác cố nhiên tiêu chuẩn. Chính là, ở không có y giới điều kiện hạ, hắn cũng là bất lực. Dương Tử Mi ngồi xổm xuống dưới, đi thăm Ngưu Thẩm mạch tượng. Tiểu cô nương, ngươi muốn làm gì? Kia bác sĩ thấy nàng động Ngưu Thẩm, lạnh giọng ngăn lại. Này không phải ngươi tùy ý năng động. Dương Tử Mi không có để ý đến hắn. Phát hiện Ngưu Thẩm còn có sinh mệnh hơi thở, cũng liền vội vàng lấy ra ngân châm mani. Ai ra, ta nói tiểu cô nương, ngươi làm gì, đây là ngân châm đi, mạng người quan thiên, ngươi cũng không thể dùng để nói giỡn. Kia bác sĩ đại kinh thất sắc mà kêu lên. Dương Tử Mi ngại hắn phiền, ngân châm nhoáng lên, điểm hắn á huyệt cùng động huyệt, làm hắn ngừng nghỉ 10 phút sẽ tự động cởi bỏ. Sau đó cấp Ngưu Thẩm thi châm ani, cuồn cuộn không ngừng nguyên khí rót vào Ngưu Thẩm trong cơ thể, bảo hộ nàng tâm mạch cùng phế phủ, mãi cho đến nàng mạch tượng hơi chút bình tĩnh trở lại. Phương đem châm lấy ra, lúc này xe cứu thương cũng tới. Dương Tử Mi nói chính mình là Ngưu Thẩm người nhà, đi theo cùng nhau thượng xe cứu thương. Hộ tống nàng đến bệnh viện đi tiến hành mặt khác cấp cứu. Nàng đã khẳng định Ngưu Thẩm không có gì đáng ngại. Phương ngồi ở bệnh viện hành lang dài ngoại ghế trên nghỉ ngơi một chút. Nàng vừa rồi dùng thiên nhãn quan trắc Ngưu Thẩm, phát giác nàng sở dĩ ra cửa nguyên nhân, cư nhiên là bởi vì trong nhà tuyến đã không có. Vì nhanh lên giúp Dương Tử Mi may hảo quần áo, cũng liền vội vàng đi ngang qua đường cái. Bởi vậy, vẫn như cũ không có cách nào tránh thoát lần này tai nạn xe cộ. Trong bất hạnh rất may là, nguyên lai Ngưu Thẩm là hẳn là bị đâm trọng thương, sau đó bị đưa hướng bệnh viện trong quá trình tử vong. Hiện tại, nàng hỗ trợ thi cứu, Ngưu Thẩm mệnh bảo vệ, hơn nữa cũng không có rơi xuống cái gì mầm tai họa. Một tuần sau, kỳ tích có thể xuất viện. Dương Tử Mi cái này quý nhân vẫn là tồn tại nhất định ý nghĩa. Sau Nam Thành Trung học đầu tháng 3 học sinh bắt đầu lần đầu tiên đại hình bắt trước khảo thí. Lãnh đạo các lão sư đều tương đương coi trọng. Thành phố A các trường học chi gian cạnh tranh thực kịch liệt. Tốt trung khảo thành tích liền đại biểu cho tốt danh dự. Tranh thủ đến tốt sinh nguyên, nếu không, tắc trở thành tuần hoàn ác tính, mà cùng niên cấp lớp chi gian, cạnh tranh cũng tương đương kịch liệt. Đã là học sinh cùng học sinh chi gian thành tích so đấu, cũng là lão sư chi gian dạy học trình độ so đấu, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến nhận việc xưng tiền thưởng danh dự chờ. Tần Khải Văn đây là năm thứ nhất thượng đầu tháng 3 làm chủ nhiệm lớp kiêm thả ngữ văn lão sư. Bởi vậy, cũng tương đương khẩn trương. Mấu chốt nhất chính là tam, năm, ban thành tích, vô luận là nào một khoa, ở toàn cấp 7 cái trong ban mặt đều là đếm ngược đệ nhất. Trừ bỏ hạ mạt, liền không có mấy cái mũi nhọn, mà tam, một. Ban tắc mũi nhọn rất nhiều, bởi vì kia chủ nhiệm lớp là Nam Thành Trung học kim bài chủ nhiệm lớp. Bản thân liền có không ít gia trưởng trăm phương nghìn kế muốn làm chính mình con cái tiến vào kia. Nhất ban, sinh nguyên ưu thế liền thắng tuyệt đối mặt khác ban. Khảo trước bố trí chỗ ngồi thời điểm, Tần Khải Văn tình cảm mãnh liệt vạn phần mà nói một đại thông dốc lòng nói. Ủng hộ đại gia khảo thí sĩ khí. Nói xong, hắn đi vào Dương Tử Mi bên người, dò hỏi nàng hay không ôn tập hảo. Dương Tử Mi đây là lần đầu tiên tham gia trường học khảo thí. Đối cái này không có đế. Nàng tuy rằng là bói toán sư, lại không thể bói toán chính mình tiền đồ vận mệnh. Bất quá, trừ bỏ tiếng Anh, mặt khác khoa, nàng vẫn là có tin tưởng có thể khảo tốt. Hạ Mặt Chiều nàng làm một cái V tự thủ thế. Dương Tử Mi dùng thiên nhãn chắc nàng, phát hiện Hạ Mặt lần này thành tích sẽ xếp hạng đệ tứ. Hết chương.